Thập Phương Võ Thánh, chương 461 thăm dò, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp làm bây giờ phần thiên quân bộ ngôi sao tương lai, nổi tiếng bên ngoài, bình thường người tự nhiên là không dám mạo hiểm lấy đắc tội một cái quân bộ tên tuổi trước đến gây chuyện, nhưng người bình thường không dám, trước mắt vị này có thể không phải người bình thường, cái này người là toàn bộ Đại Nguyệt bên trong, số ít có vốn liếng này, không sợ phần thiên người của quân bộ. An Kỳ Cổ La Cổ Lan, thân là toàn bộ Đại Nguyệt đều danh liệt đỉnh cao nhất quyền quý hậu duệ. Hắn thân phận chính là Ma Đa tại Đại Nguyệt lưu lại huyết mạch duy nhất truyền nhân. Toàn bộ An Kỳ Cổ La gia tộc dĩ nhiên cũng không phải là chỉ có hắn như thế một cái truyền nhân, nhưng gia tộc này bên trong huyết mạch tư chất cao nhất lại là chỉ có hắn một cái. Loại thân phận này tư chất đưa đến hắn từ nhỏ là tại đủ loại thổi phồng nịnh nọt dưới trưởng thành. Tại loại hoàn cảnh này trưởng thành người cũng là thuận lý thành trương dưỡng thành ngang ngược càn rỡ tính cách. Mà hắn lần này tới đến Bạch Tượng Thành cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua, vốn định đi theo bằng hữu một đạo tùy tiện dạo chơi, lại không nghĩ rằng nghe được có người đối Vương Huyền đánh giá. Nói cái gì Vương Huyền tương lai nhất định bằng được Ma Đa, thậm chí có khả năng có thể siêu việt Ma Đa loại hình khoa trương. Thế là vị này đỉnh cấp tông sư hậu duệ tại đây chút không hiểu cố ý ngữ dẫn dụ dưới, đi theo Ngô Thái Trung vị tông sư này hậu duệ trực tiếp lên lầu gây chuyện. Ta tôn trọng Ma Đa đại nhân, quốc sư lão nhân gia ông ta học cứu thiên nhân, thực lực thông thiên, tự nhiên hoàn toàn không phải ta có thể sánh được. Ngụy Hợp híp híp mắt cũng không muốn bị xem như bia ngắm dẫn chiến. Nhưng cũng tiếp An Kỳ Cổ La Cổ Lan tựa hồ hạ quyết tâm muốn mở mang kiến thức một chút bản lãnh của hắn. Cánh tay hắn vung lên. Bớt nói nhiều lời, có gan liền đến, được rồi, ta cũng chẳng muốn quản ngươi nhiều như vậy, không quan trọng một cái địa phương nhỏ tiểu thiên tài, hắc câu chuyện lớn như vậy, cũng không sợ bị gió vọt đến đầu lưỡi. Dưới chân hắn dẫm mạnh thế mà không hề cố kỵ, nơi này vẫn là quán rượu, bắp thịt cả người cấp tốc bành trướng biến thành đen, ầm ầm phóng tới Ngụy Hợp. Chờ lão tử cắt ngang ngươi tứ chi, lại nhìn ngươi có bản lãnh này hay không khẩu xuất cuồng ngôn. Bành, mặt đất nổ tung, phiến đá nổ nát vụn mảnh vỡ bay vụt ra, đánh ở chung quanh trên mặt tường, uyển như phi tiêu thật sâu khảm vào. Cổ Lan này xông lên, tốc độ không tính Ngụy Hợp thấy qua nhanh nhất, lực lượng kéo theo thanh thế cũng không phải hắn gặp phải tối cường. Nhưng hai bên kết hợp dâng lên, lại cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là phảng phất trong nhạc khúc một loại kết hợp hoàn mỹ. Đối phương ra tay tựa hồ là một loại lộn xộn nguyên tố tổ hợp ghép lại về sau, hình thành trong nháy mắt chất biến. Giết, Cổ Lan một cái nháy mắt liền vọt tới Ngụy Hợp trước người, hai tay đồng thời cầm lấy Ngụy Hợp hai vai. Hắn hai vuốt mười ngón bén nhọn tựa như từng thanh sắc bén gai nhọn tiểu đao. Nhắm ngay Ngụy Hợp bả vai đâm xuống tới, phối hợp với loại kia kỳ quái chất biến cảm giác một chiêu này, thế mà cho Ngụy Hợp một loại đặc thù uy hiếp. Hắn ánh mắt hơi co lại, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó sư tôn Lý Dung đã từng đề cập tới, liên quan tới cảnh giới võ đạo hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ kỹ bên trong cảnh giới, nghe đồn có đi đến cao đoạn người có thể tại nhất cử nhất động bên trong nháy mắt tìm kiếm đối thủ nhược điểm, cắt đứt đối thủ tiết tấu mạch lạc. Vĩnh viễn làm cho đối phương ở vào có lực không chỗ dùng, ở vào phát lực lúc suy yếu nhất trong nháy mắt đó trạng thái. Loại cảnh giới này tựa hồ liền cùng trước mắt cái này Cổ Lan sử dụng chiêu số có chút tương tự. Quảng cáo, bành, Ngụy Hợp nhanh như tia chớp đưa tay, ngăn trở một chiêu này. Dùng tốc độ của hắn lực lượng tự nhiên không sợ Cổ Lan tập kích. Chẳng qua là bốn tay tương giao, hai cỗ cự lực vừa mới đụng vào, Ngụy Hợp đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Lực lượng của hắn đánh vào đối phương thụ thương, phảng phất bị kỳ dị nào đó nhịp điệu chấn động cho rời đi hơn phân nửa. Mà lực lượng của đối phương đánh vào tay hắn bên trên, lại phảng phất vật sống, có thể lần theo cánh tay hắn làn da lỏng lẻo nhất mềm vô lực địa phương chui vào trong. Loại cảm giác này tương đương khó chịu. Dẫn đến hắn nhận lực lượng va chạm so với đối phương sử dụng khí lực muốn vượt xa tính toán không ít. Mà lại cái này Cổ Lan bùng nổ khí lực thế mà mở đầu liền là hơn 10 vạn cân. Tương đương với thần lực Bồ Tát cảnh giới. Đồng dạng là đoán cốt Ngụy Hợp đơn độc huyết mạch bùng nổ cũng đạt tới 10 vạn cân. Mặc dù hắn có kình hồng quyết, có lượng lớn kình lực hộ thân, nhưng loại thời điểm này tại Đại Nguyệt là tự nhiên không thể dùng. Chân kình một khi sử dụng, bình thường kình lực dùng không có hiệu quả. Mà đại lượng kình lực loại kia quy mô kình lực nhất định phải xảy ra vấn đề. Trừ phi hắn có thể đem chung quanh tất cả mọi người hoàn toàn diệt khẩu. Cũng là kình hồng quyết sử dụng hẳn là có khả năng, chỉ là như thế nào dùng, đến chọn thời cơ. Môn này bí kỹ hoàn toàn có thể làm giải quyết dứt khoát át chủ bài sử dụng. Tùy tiện dùng tại này loại bình thường khi luận võ, không có lời. Bành bành bành, Ngụy Hợp Cổ Lan hai người quyền trưởng điên cuồng đối kích. thuộc về chân huyết khủng bố cự lực mang theo to lớn sóng âm, chấn động đến cả lầu bên trong bài trí dồn dập hơi nhảy dựng lên. Cổ Lan ngay từ đầu là thật không nhìn chúng này chút địa phương nhỏ cái gọi là thiên tài. Cái gì quỷ đồ chơi? Tùy tiện xuất hiện một thiên tài, liền dám cùng gia gia mình đánh đồng, dạng này thiên tài, hắn đánh cho tàn phế qua không biết bao nhiêu. Mặc dù trước mắt đây là cái gọi là phá hạn cấp chân huyết thiên tài, nhưng nghĩ đến cái này, hắn thì càng nổi giận. Đại Linh Phong tự cái kia tây tát ban đầu ở trước mặt gia gia, còn rất nhỏ yếu lúc cũng là một bộ nho nhã lễ độ ngưỡng mộ không thôi bộ dáng. Lúc trước phụ thân hắn còn đối nó tương đương hữu hảo, thường xuyên ra tay giúp vịn chỉ bảo một ít. Có thể bây giờ nhìn xem, tên kia khắp nơi cùng gia gia đối nghịch, cùng hắn An Kỳ Cổ La gia tộc đối nghịch. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không làm gì được đối phương. Nghĩ đến đây cách Cổ Lan liền mơ hồ đem trước mắt ngụy hợp cùng năm đó phụ thân trong miệng Tây Tát kết hợp lại. Cái gì quỷ thiên tài, cho lão tử đi chết, hắn tức giận trong lòng, trái chân đạp đất nghiêng người tụ lực cánh tay phải trên tay cơ bắp tựa như khí cầu cấp tốc biến lớn bành trướng. Sau đó trong nháy mắt co vào, xùy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy này loại co vào trong nháy mắt bùng nổ, cánh tay phải của hắn quyền nhanh một thoáng bộc phát ra vượt xa vừa rồi tốc độ cùng lực lượng. Mặc dù Vương Huyền hơn 10 vạn cân thần lực có thể cùng hắn đối đầu không rơi vào thế hạ phong. Điểm này nhường Cổ Lan lửa giận trong lòng hơi tiêu giảm một chút. Cũng cho hắn biết đối phương đúng là so với hắn trước kia gặp phải những người kia mạnh hơn thiên tài. Nhưng đối với Tây Tát vong ân phụ nghĩa lửa giận lại vào lúc này bị hắn mơ hồ kết hợp ở trước mắt Vương Huyền trên thân. Vương Huyền cùng Tây Tát khí chất mơ hồ tương tự, đều là âm trầm, trong trầm tĩnh mang theo từng tia nguy hiểm. Hắn lần này bùng nổ, ngụy hợp vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trên tay lực lượng không thể đứng vững, tại chỗ hai tay bên trong hãm, toàn bộ thân thể bị tầng tầng đụng bay từ phía sau quán rượu cửa sổ đánh vỡ ra ngoài. Soạt một thoáng, cửa sổ vỡ vụn, ngụy hợp ngửa đầu rơi xuống, tầng tầng đụng tại mặt đất trên đường phố. Bịch một thoáng, mặt đất bùn đất cho bụi tóe lên, ngụy hợp quỳ một chân trên đất chậm rãi đứng người lên. Tại trước mặt hắn, Cổ Lan một cái bay nhảy ra, cũng vừa tốt rơi xuống đất nhe răng cười nhìn xem hắn. Cổ Bát huynh đệ, người ta ở giữa có hay không có hiểu lầm gì đó? Trước ngươi nói cái gì bằng được ma đa quốc sư loại hình, ta tự nghĩ chưa bao giờ nói qua, này thời gian mấy tháng ta đều một mực tại phủ nguyên soái khổ tu, cực ít đi ra ngoài. Ngụy hợp trầm giọng nói rõ lý do. Bớt nói nhiều lời, Cổ Lan dưới chân lại lần nữa dậm chân, bày ra nghiêng người tư thế, hắn cánh tay phải cơ bắp lại một lần nữa tựa như khí cầu cấp tốc bành trướng. Giết, bành, một tiếng nổ vang, Cổ Lan cánh tay co vào trong nháy mắt hướng phía ngụy hợp nổ tung truy tới. 10 vạn cân thần lực tăng thêm này chủng loại giống như bí kỹ bùng nổ, sinh ra trôi qua cao tốc trùng kích. Mang tới lực trùng kích căn bản cũng không phải là phổ thông thần lực Bồ Tát cảnh giới có thể tiếp được. Này loại tựa hồ không có gì di chứng cường hãn bí kỹ kết hợp với Cổ Lan trước đó cái chủng loại kia kỳ dị cảnh giới võ đạo. Cái tên này không hổ là toàn bộ đại nguyệt cao thủ mạnh nhất hậu nhân, đáy xúc tích thâm hậu đến khó mà hình dung. Như hắn nói, cái này Cổ Lan lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là đoán cốt cảnh giới. Lần này bùng nổ ngụy hợp có chuẩn bị tâm lý, hai tay trùng điệp đồng thời ngăn trở quả đấm đối phương hướng đánh tới. Bành, to lớn lực trùng kích đâm vào hai cánh tay hắn bên trên tựa như bị xe lửa đụng vào. Khổng lồ như biển động cự lực chính diện trùng kích nghiền ép xuống tới. Coi như là ngụy hợp cũng cảm giác hô hấp vì đó hơi ngưng lại. Này loại giao thủ cùng lúc trước hắn cùng Phật tử Hắc Thập Tự giao thủ cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Khi đó hắn là toàn thân có lượng lớn hộ thân kình lực. Cho nên tại trải qua hộ thân kình lực lượng lớn kình lực suy yếu giảm sóc xuống. Hắc Thập Tự hơn 10 vạn cân cự lực bùng nổ xuống tới, kỳ thật trùng kích cảm giác kém xa hiện tại. Dù sao lúc này, ngụy hợp một phương diện muốn giao thủ đối phương, một phương diện còn muốn ngăn chặn thân thể của mình bản năng bùng nổ chân kình hộ thân xúc động. Quảng cáo, cho nên trên thực tế hắn là tại nhất tâm nhị dụng. Một kích này, đánh cho ngụy hợp lui lại bay ra hơn 10 mét, hai chân trên mặt đất mang ra hai đầu thật sâu khe rãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến đá vã vụn phân tán tại hai bên, bị cự lực chấn động thổi tan, đại lượng bụi tung bay kích động. Mơ hồ hình thành khói mù trần. Cổ Bát huynh đệ, đầy đủ sao? Ngụy hợp hiện tại còn không muốn cùng đối phương xung đột quá mức, dù sao cũng là ma đa thân tộc. Nếu là làm bị thương đối phương, coi như là đối sư tôn Lý Dung, cũng là một cái phiền phức rất lớn. Lại là loại giọng nói này. Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói, loại giọng nói này, này loại cao cao tại thượng cảm giác. trong nháy mắt nhường Cổ Lan hồi tưởng lại lúc trước Tây Tát. Các ngươi này loại cả ngày âm trầm ác tâm gia hỏa, đều cho lão tử đi chết. Cổ Lan hai mắt nổi lên huyết sắc, đánh đến bây giờ, kỳ thật hắn đã nhìn ra được trước mắt cái này Vương Huyền, xác thực thiên phú kinh người, nên được bên trên bên ngoài đối với hắn tán dương. Kỳ thật trước đó lần thứ hai vận dụng bí kỹ không có kết quả, tại biết đối phương xác thực thiên phú kinh người về sau, hắn liền đã có thu tay lại chi tâm. Có thể ngụy hợp cuối cùng câu nói kia, vừa vặn liền cùng lúc trước Tây Tát hạ gục chỉ bảo qua hắn lúc một dạng. Lúc trước bị Tây Tát chấp đệ tử lễ phụ thân, bị lại lần nữa trở về đệ tử, ở trước mặt tất cả mọi người, triệt để đánh tan. Khi đó Cổ Lan điên cuồng xông đi lên, cố gắng công kích Tây Tát. Tây Tát đáp lại cũng là như thế, cũng giống như vậy. Cổ Lan tức giận trong lòng, huyết mạch ở trong người điên cuồng lao nhanh. Thuộc về thiên thủ Như Lai huyết mạch nguyên bộ bí kỹ, ngay lập tức không cố kỵ nữa, triệt để động dùng. Phốc phốc, hai cánh tay hắn đồng thời tựa như khí cầu bành trướng biến lớn, không chỉ như vậy, hắn thân thể cũng bắt đầu cấp tốc thổi hơi biến lớn. Bí kỹ Phật ấn thiên trường, Cổ Lan nguyên bản chính là hơn 2 mét tráng hắn, lúc này bành trướng biến lớn về sau, trong nháy mắt thổi hơi thành cao hơn 4 mét, hắn hai tay trở nên càng là khoa trương. Tay cầm cơ hồ có thân thể của hắn rộng như vậy, hắn làn da hiền hiện nhàn nhạt ám kim sắc hoa văn, vân tay rõ ràng, phảng phất kim loại chế tạo. Trong chốc lát Cổ Lan dưới chân phiến đá nổ tung, cả người tốc độ so với trước đó mau ra một đoạn. Cơ hồ đã đạt đến tiếp cận vận tốc âm thanh trình độ. Này loại kinh khủng tăng phúc coi như là ngụy hợp cũng chấn động trong lòng. Đây mới là đoán cốt, thế mà liền có thể bộc phát ra toàn chân cao đoạn cấp bậc thực lực kinh khủng. Cái này là đại nguyệt đệ nhất huyết mạch. Cái này là bây giờ đại nguyệt huyết khí sau khi tăng lên thực lực. Không quan trọng đoán cốt liền có thể bùng nổ 10 vạn cân thần lực, còn có thể có này nhường thực lực mình trong nháy mắt đã tăng mấy lần khủng bố bí kỹ. Cách chương.